Hoa hồng đồng hoang, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói Bách Dịch không muốn làm nhưng anh vẫn trở thành trợ lý của Trương Lệ, trợ lý riêng công ty mới thành lập nên rất bận, nhưng Bách Dịch không cần đi thị trường cũng không cần chạy công thương, anh chỉ cần đi theo Trương Lệ và chỉnh sửa văn kiện. Nhưng điều làm Bách Dịch ngạc nhiên là dường như Trương Lệ ở Myanmar làm ăn rất phát đạt. Thời gian này Trương Lệ chi tiền rất kinh người, vậy mà hắn chẳng nhăn mi nhíu mày đến một lần. Mấy ngày nay hai người đều ở chung một chỗ. Trương Lệ với cậu thiếu niên trong trí nhớ của anh càng ngày càng khác biệt. Bây giờ tính tình tốt hơn, cũng biết tính cho người khác. Trong căn hộ thuê kia có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt như máy sấy, hay máy rửa bát. Sau khi nghe Bách Dịch nói thỉnh thoảng anh sẽ làm mấy món ăn nhẹ, hắn còn mua thêm lò nướng và vật dụng cần thiết. Hết thảy mọi thứ đều không cần Bách Dịch bận tâm, anh chỉ cần theo sát bên người Trương Lệ là được. Một mặt Bách Dịch cảm thấy Trương Lệ đã trưởng thành thật rồi. Mặt khác lại cảm thấy có thể mình đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Cuối tuần thứ hai Bách Dịch làm thư ký cho Trương Lệ, anh và hắn cùng nhau tan ca. Hai người đi thang máy xuống hầm để xe thì vừa hay gặp phải một người không nên xuất hiện. Trương Võ, có lẽ Trương Võ không biết chiếc xe nào là xe của Trương Lệ, lại không có thẻ nhân viên không vào được tòa nhà nên chỉ có thể chờ dưới bãi để xe. Mái tóc hoa dâm dài lộn xộn do đã lâu không cắt tỉa, tóc bết dầu lìa chìa từng lọn. Mặt mũi thì lấm lem, trên người mặc một bộ quần áo rách rưới. Lưng lão còng xuống trông lõm khọm, nhìn vô cùng đáng thương. Khéo đi trên đường còn có người sẽ bố thí cho lão mấy đồng. Đôi mắt kia đục ngầu, ánh mắt vẫn thế không hề thay đổi. Lão vẫn là Trương Võ của 5 năm trước, ích kỷ, độc ác và không bao giờ cảm thấy mình đã làm bất cứ điều gì sai trái. Trương Lệ, Trương Võ lớn tiếng gọi, lê một chân què về phía thang máy. Trong mắt lão hiện lên đầy sự tham lam. Con trai lão phát tài rồi, có tiền rồi, lão không cần phải sống khổ sống sở nữa rồi. Lão nuôi lớn thằng con hoang này, giờ đây là lúc lão thu lại công lao nuôi dưỡng. Bách Dịch theo bản năng bước lên một bước đứng chắn trước mặt Trương Lệ. Giây phút anh nhìn thấy Trương Võ kia đã coi Trương Lệ thành thiếu niên 17 tuổi của 5 năm trước. Cũng không biết vì sao, rõ ràng ở bên ngoài thì lấy nắm đấm làm kế sinh nhai, nhưng khi đối mặt với Trương Võ thì Trương Lệ không bao giờ ra tay. Có một bàn tay lớn đã đặt lên vai Bách Dịch, một lớp áo sơ mi mỏng manh không thể nào cản được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương. Trương Lệ duỗi tay kéo Bách Dịch lại bên người, đối mặt với người đàn ông có phải trả giá cũng không biết hối cải kia. Bố à, 5 năm không gặp, trong mắt Trương Võ Trương Lệ không phải là con trai lão, mà là cây ATM biết đi, là nhân dân tệ viết lớn. Lão vô cùng kích động, giờ mày phát tài rồi, ghê gớm rồi, là ông chủ lớn cơ mà, nhưng tao là bố mày. Ánh mắt Trương Võ vẫn tàn bạo giống như trước kia hay đòi tiền Trương Lệ. Mày phải nuôi tao, Trương Lệ mỉm cười nói. Bố ơi, nhờ người thì phải có thái độ nhờ cậy. Hắn cao ngạo xem thường người đàn ông đã từng kiểm soát mẹ con hắn. Giờ đây người đàn ông này lại nhỏ yếu như vậy, đã không còn uy hiếp được mình nữa, cũng không còn là người thân của mình. Hắn đã được chọn người thân, chỉ cần hắn kiên trì, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi chẳng mấy nữa hắn sẽ có người thân của mình. Trương Võ không thể biết tâm tư của Trương Lệ nhưng lão cảm nhận được thái độ của hắn. Mày có ý gì? Trương Võ trừng mắt giống như một con cóc ghẻ, lão không kìm được lửa giận mà hét lớn. Ông đây sinh ra mày nuôi mày lớn lên, vậy mà mày giàu rồi lại không muốn nhận tao à? Có ai thấy bố đi cầu xin thằng con bao giờ? Nếu năm đó không có tao thì mày đã chết sớm rồi. Trương Võ mới chỉ gặp Bách Dịch được mấy lần giờ đã quên Bách Dịch tít tận phương nào, lão chỉ nghĩ Bách Dịch là nhân viên của Trương Lệ. Vì vậy lão quay ra nói với Bách Dịch, mày là nhân viên của nó đúng không? Tao nói cho mày biết, mẹ nó là một con hàng đã cắm sừng ông đây, nhưng tao vẫn nuôi nó lớn. Nếu không nó đã chết từ lâu rồi, mày nói thử xem nó phải nuôi tao có đúng không? Trương Võ là một quái nhân, lão tôn thờ quy tắc của mình, cảm thấy trên thế giới này lão là tuyệt đối. Bách Dịch mỉm cười, chú vẫn còn chưa đến tuổi được phụng dưỡng mà. Với cả dù Tiểu Lệ không chăm cho chú thì về mặt pháp lý cũng chẳng có vấn đề gì cả. Còn về phương diện tình cảm, Trương Võ đã tức điên lên nhưng nghe Bách Dịch nói lấp lửng thì có xu hướng kìm lại cơn giận chờ Bách Dịch nói tiếp. Bách Dịch, về tình mà nói, chú cũng chẳng có lý lẽ gì hết. Dẫu sao năm đó Tiểu Lệ cũng là vì chú mới không thể ở Tuyên Dương được nữa. Phi, Trương Võ điên tiết nhột toẹt nước bọt đến trước mặt Bách Dịch. Da mặt lão ta xanh xao phù thủng khi mắng người từng nếp nhăn cứ như nhảy nhót. Nếu không có tao thì nó có ngày hôm nay chắc. Lão tự cho mình là có đạo lý, Trương Lệ có ngày hôm nay là vì năm đó lão không đánh chết Trương Lệ. Một thằng quỷ sứ u ám dù đánh chết rồi quăng bừa đến nơi hoang vu nào đấy thì có ai biết được chứ? Hoặc là năm đó lão không bị xiết nợ, Trương Lệ không vì trả tiền phải đi nơi khác thì lấy đâu ra cơ hội kiếm tiền, lại càng không có ngày hôm nay. Cho nên lão thấy bản thân chẳng thiếu Trương Lệ cái gì. Mà chính Trương Lệ mắc nợ lão một cái mạng, nợ lão một số tiền lớn. Trương Lệ vẫn chỉ cười nhìn Trương Võ. Bố à, đừng cản đường, chúng tôi đi đây. Trương Lệ trẻ tuổi mạnh mẽ đứng trước mặt Trương Võ càng làm nổi bật sự già nua và gầy yếu của lão. Người đàn ông mà chỉ với một cái tát cũng hất đứa trẻ ngã trên đất, người đàn ông thẳng chân đạp vợ đụng phải tường giờ đã biến mất. Thay vào đó là một lão già lớn tuổi và già yếu. Lão vẫn luôn có cái tính khí trời là số một ta đứng thứ hai, nhưng giờ đây đã mất đi chỗ dựa rồi. Trương Võ nhào về phía Trương Lệ, vẻ mặt vừa dữ tợn lại độc ác, hận muốn Trương Lệ chết quách đi. Lão chắc chắn Trương Lệ sẽ không đánh trả, dù sao Trương Lệ chưa bao giờ phản kháng. Mày là cái đồ con hoang của gái điếm, đáng ra tao phải bóp chết từ lúc mày được sinh ra mới phải. Đê hèn như con mẹ mày vậy, lời này đã nghe nhiều rồi, dường như cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Trương Lệ còn chẳng buồn nhíu mày, mấy câu này hắn nghe từ năm 3 tuổi đến tận năm 17 tuổi. Khó nghe đến mấy thì cũng thành quen rồi. Bãi đỗ xe không có camera, hiện nay camera cũng chưa phổ biến. Chỉ ở đường quốc lộ và một số siêu thị mới có mà thôi. Mắt thấy Trương Võ nhào tới, Trương Lệ cũng chẳng tốn sức gì, chỉ nhấc chân lên thôi Trương Võ đã bị ngã lăn trên nền xi măng. Giống như cách lão đã từng đối xử với Trương Lệ thở dài nói, bố vẫn như cũ nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, nể mặt mẹ tôi cũng không tính toán với ông. Chờ ông có tuổi, không còn năng lực lao động nữa, lúc ấy tôi sẽ phụng dưỡng ông. Trương Võ thở hổn hển, ngoài tức giận ra lão còn có một nỗi hoảng sợ không nói thành lời. Lão không muốn chỉ có dưỡng lão cần tiền, lão muốn một khoản tiền lớn, một khoản tiền thật nhiều đủ cho lão ăn chơi chè chén. Có thể mua được căn hộ ở thành phố, có thể cưới thêm vợ sinh con trai. Ông đây muốn kiện mày, Trương Võ nhớ đến trước kia lão coi thường pháp luật nhất. Mày không nuôi tao chính là trái pháp luật. Trương Lệ ôm vai Bách Dịch đi về phía trước. Vốn Bách Dịch định tỉnh bơ mà đẩy Trương Lệ ra nhưng hắn lại ôm quá chặt, anh chỉ đành chịu đựng mà đi. Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, Trương Lệ không ngoảnh lại nhìn Trương Võ bị ngã dưới đất lấy một lần. Hắn cũng không có một chút cảm giác khoái trá khi trả thù, cũng chẳng cảm thấy khổ sở. Về nhà thôi, Bách Dịch ngồi bên ghế phó lái thắt chặt dây an toàn. Về xem phim chứ, xem phim hài nhé, tivi có đầu phát băng, có thể mua hay thuê bộ phim mình thích xem, cũng không mất bao tiền. Lúc bọn họ không có nhiều việc cũng thường xem cùng nhau. Trương Lệ nghe chữ, nhà, từ miệng Bách Dịch vốn trong mắt bình lặng không có một gợn sóng rốt cuộc nổi lên chút tâm tình. Từ, này cậu, đến, quay về, và giờ là, về nhà, Trương Lệ gật đầu, khởi động xe, cũng không thèm quan tâm Trương Võ vẫn đang nằm tại chỗ. Bách Dịch thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ bỗng nhiên Trương Lệ bẻ lái đâm chết Trương Võ thôi. Nếu như thế anh cũng chẳng cần cố gắng làm nhiệm vụ nữa mà trực tiếp nằm chờ chết. Bây giờ Trương Lệ vẫn chưa biết sự thật mẹ hắt tử vong. Bách Dịch hỏi, cậu không hận ông ta à? Xe chạy ra khỏi tầng hầm, dáng chiều màu cam đã dần buông xuống rọi lên người Bách Dịch và Trương Lệ. Dường như sắc mặt Trương Lệ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nhẹ giọng. Không đáng để hận, hắn đã từng hận đến mức mua một gói thuốc chuột định bỏ vào cơm, để hai người cùng chết. Nhưng cuối cùng hắn lại không làm, hắn vẫn muốn sống, thời điểm đó Trương Lệ vẫn có những giấc mơ bình thường. Đi học lên đại học đến thành phố lớn, sẽ không trở về Tuyên Dương nữa, không phải gặp người bố đó nữa. 5 năm ở Myanmar, mới đầu trong tâm trí hắn chỉ có Bách Dịch, sau đó thỉnh thoảng mới nghĩ đến Trương Võ. Nếu như Bách Dịch là ánh sáng của hắn thì Trương Võ chính là bóng tối mà từ khi sinh ra hắn đã không có cách nào tránh né. Nhưng chỉ cần có ánh sáng kia thôi, bóng tối sẽ biến mất vĩnh viễn. Bách Dịch nhẹ nhàng hỏi, vậy cậu định làm gì với ông ta? Chấm, Trương Lệ đã an bài cho Trương Võ từ lâu, giờ thản nhiên đáp. Chờ ông ta có tuổi sẽ đưa vào viện dưỡng lão, nơi đó có ăn có mặc còn có cả y tá chăm sóc. Hắn còn quay sang cười với Bách Dịch. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể đến thăm ông ta, nhưng Trương Lệ quay đầu lại ngay, nhìn thẳng đường đi phía trước. Bách Dịch nhớ lại nụ cười vừa rồi của Trương Lệ, rõ ràng vô cùng tự nhiên, nhưng anh lại cảm thấy nụ cười đó như ẩn chứa điều gì đó anh không nhìn thấu. Đến nỗi khiến anh không phân rõ Trương Lệ nói ra lời chân tâm thật ý, hay chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bây giờ Trương Võ không tiền, không hộ khẩu cũng không có nhà. Lão đã lăn lộn 5 năm ở Hoành Giang, đến đi xin ăn đầu đường cũng biết để có thể tìm một chỗ kiếm miếng cơm. Hiện tại lão ở thành phố, phải tranh cướp miếng ăn với ăn xin bản địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sao Trương Võ lại biết Trương Lệ ở thành phố? Và sao biết cả Trương Lệ kiếm được tiền, ngay cả địa chỉ nơi làm việc cũng biết rõ. Bách Dịch cúi đầu, day day huyệt thái dương. Thật là phiền phức, anh lấy điện thoại ra, chỉnh tối màn hình để Trương Lệ không thấy được màn hình điện thoại. Anh gửi cho Trần Tuấn Tường một tin nhắn, trưa mai tầng 2 nhà hàng Quốc Đại, tựa như chưa đến 5 giây bên kia đã trả lời lại ngay. Vâng, Trương Lệ nhìn đường phía trước tâm tình rất tốt mà mỉm cười. Cách Trương.